Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Biến dị lãnh chúa, chương 244. Biến dị lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nếu như hôm nay đại bộ đội đi tới thuận lợi. Lúc xế chiều liền có thể thông qua Ai Ngươi Đức Hồ. Ai Ngươi Đức Hồ chính là trước nhắc qua cái nào to lớn hồ lục địa. Ai Ngươi Đức Hồ phi thường lớn vô cùng, bên trong có số lượng đông đảo thủy hệ sinh vật, cũng có loại đa dạng loại cá. Người đánh cá nghề nghiệp ở đây thăng cấp là cái lựa chọn không tồi. Đương nhiên thăng cấp địa điểm chỉ có thể tuyển ở lặn dưới nước khô. Muốn đi vùng nước sâu liền muốn có người bảo vệ, đương nhiên còn cần một chiếc thuyền. Ai Ngươi Đức Hồ đang đẳng cấp phân loại trên là cái tương đối nguy hiểm khu vực. Bởi vì giữa hồ tồn tại lượng lớn đẳng cấp cao quái vật. Càng là trung gian liền càng nguy hiểm mà ni có điều nói như vậy. Ai Ngươi Đức giữa hồ quái vật là sẽ không đi bên ngoài. Mà Đoạn Thu mấy người đi tới đường bộ nhưng là phải trải qua Ai Ngươi Đức Hồ rất dài bên bờ. Có đến mấy chục cây em trường. Có thể tình cờ gặp nguy hiểm cũng chỉ là một ít bên bờ quái vật. Chỉ cần không phải tình cờ gặp cái gì lãnh chúa cấp bậc sinh vật là không sao. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, ám dạ nữ hoàng dẫn dắt tiên phong thanh lý trên đường lượng lớn chướng ngại vật. Cho mặt sau đại bộ đội dọn dẹp ra một cái thông đường bộ. Cạnh biển quái vật đẳng cấp phi thường cao, phổ thông quái vật đều có cấp 10. Có điều phần lớn đều là đơn độc hoạt động, một con cấp 10 quái vật không đáng sợ, đáng sợ chính là một đám cấp 10 quái vật, Ai Ngươi Đức Hồ theo, đè bên bờ quái vật đều là một ít con cua. Tôm hùm loại hình lưỡng thê sinh vật, đương nhiên ngoại trừ những này còn có một chút phi thường kỳ lạ quái vật. To lớn bạch tuộc, cao bằng người hải tinh, còn có bối xác loại hình, có rất nhiều quái vật đều là an toàn. Chúng nó chỉ là lên bờ sưởi tắm nắng, chỉ cần ngươi không tới gần chúng nó là sẽ không công kích ngươi, có tính chất công kích quái vật bình thường đều là xà loại. Cùng một ít hàm răng phi thường sắc bén quái vật, ngươi tình huống bên kia như thế nào có thấy hay không quái vật Đoạn Thu một bên lái xe gắn. Máy một bên sử dụng bộ đàm liên lạc ám dạ nữ hoàng. Ám dạ nữ hoàng nghe xong trả lời ngay. Không có, tất cả bình thường, thu được, Đoạn Thu sau khi nói xong lần thứ hai liên hệ dạ oanh chiến cơ. Dạ oanh chiến cơ ở 2 phút trước thông qua bồ công anh điều tra xào huyệt trinh sát đến một con to. Lớn quái vật ở nước cạn khu, phải là một lãnh chúa, có điều nó cũng vô dụng hoạt động dấu hiệu, đem con quái vật kia hình ảnh cho truyền tới. Ta cùng Hy Mộng chính đang chạy tới, Huyễn Liên nghe xong lập tức nói rằng. Được rồi, hình ảnh truyền cho Hy Mộng tỷ, ngồi ở Đoạn Thu phía sau Hy Mộng một cái tay ôm Đoạn Thu. Cái tay còn lại sử dụng loại nhỏ computer, nàng nhìn thấy sau kinh ngạc nói. Đây là một con biến dị sau quái vật, lưỡng thê loại cá, trên người đâu đâu cũng có gai nhọn, phi thường khó coi, có cao 10 mét, hiện tại không nhúc nhích, phỏng đoán đang ngủ, phát hiện này con to lớn sinh vật sau. Đoạn Thu liền xuống đặt yên tĩnh đi tới mệnh lệnh, tận lực không muốn làm ra quá to lớn âm thanh. Đoạn Thu mang theo Hy Mộng nhanh chóng đi tới. Phía sau chính là Tử cùng Thiên Hoa. Các nàng phân biệt mang theo Lisa cùng Mộng Ký. Tuy rằng vẻn vẹn là 6 người thế nhưng sức chiến đấu có thể là phi thường cao. Ở thêm vào dạ oanh chiến cơ ở ngay gần, Phong Lăng cùng Anastasia muốn trợ giúp sẽ rất nhanh sẽ có thể đến. Hai người giáp máy cũng có thể trên không trung trực tiếp tham dự chiến đấu. Không cần dạ oanh chiến cơ hạ xuống. Ở phát hiện con quái vật này thời điểm Đoạn Thu liền thông báo ám dạ nữ hoàng. Làm cho các nàng không muốn kinh động quái vật. Cũng còn tốt con quái vật này không có động tác gì. Nên chính là đang ngủ. 2 phút sau Đoạn Thu nhìn thấy quái vật dáng vẻ. Quả nhiên là một con biến dị ngư. Cả người đều là màu đen, đầu đầu cũng có sắc bén gai nhọn, Đoạn Thu mấy người đứng ở khoảng cách bên bờ 2000 mét địa phương. sau đó lấy ra kính viễn vọng quan sát đến. Này con sinh vật biến dị quả nhiên đang ngủ. Con mắt là nhắm, ở chung quanh nó 2000 mét bên trong không có bất kỳ cái gì khác sinh vật tồn tại. Tối thiểu là một con lãnh chúa cấp bậc quái vật, đẳng cấp nên ở cấp 10 trở lên. Một đường lại đây đoạn thu phát hiện không ít cấp 10. Cấp 11, đến cấp 14 chi gian quái bình thường vật, nếu như là cấp thấp lãnh chúa là dưới không chạy những quái vật này. Cũng chỉ có cao cấp lãnh chúa mới có thể làm đến điểm này. Thu hồi xe gắn máy, chúng ta sẽ chờ ở đây, nếu như quái vật tỉnh rồi liền ngăn cản nó, nếu như không tỉnh liền mặc kệ nó, đoạn thu nói rằng. Thiên Hoa nhìn một chút sau nói rằng, có muốn hay không gọi Na tỷ lại đây, nàng là hệ lửa, ở lục địa rất khắc chế thủy hệ quái vật, đoạn thu suy nghĩ một chút cảm thấy có thể được liền nói. Nói. Cũng được, làm cho nàng đến đây đi, 6 người liền như vậy nhìn kỹ này con biến dị lãnh chúa. Rất nhanh Karina liền thoát ly đại bộ đội đi tới mấy người bên cạnh. Ám dạ nữ hoàng đội ngũ đã rời đi lãnh chúa vị trí khu vực. Liền còn lại đại bộ đội, nếu như đại bộ đội có thể rời đi đoạn thu mấy người mới không sẽ chủ động trêu chọc con quái vật này. Thời gian từng điểm quá khứ. Đoàn xe rốt cục lại đây, lui lại khoảng cách quái vật vị trí cũng là khoảng 3000 mét. Đoạn thu mấy người ở khoảng 1000 mét, khoảng cách này quái vật hẳn là không nhìn thấy. Mắt thấy đoàn xe liền muốn rời khỏi, đoạn thu mấy người cũng chuẩn bị lúc rút lui. Quái vật mũi bỗng nhiên giật giật, tựa hồ nghe thấy được cái gì. Tiếp theo này con biến dị lãnh chúa liền mở mắt ra. Mục tiêu chính là cách đó không xa Tuyết Nguyệt đoàn xe. Không được, này con lãnh chúa tỉnh rồi. Thiên Hoa vẫn như cũ còn ở dùng kính viễn vọng quan sát. Vì lẽ đó phi thường rõ ràng nhìn thấy màn này. Biến dị lãnh chúa trực tiếp nhảy lên một cái. Nhảy ra mấy chục mét. Mục tiêu chính là chính đang đi tới đoàn xe. Vãi lìn, vẫn đúng là tỉnh rồi. Đoạn thu sau khi thấy nhất thời mắng. Sau đó lớn tiếng ở trong máy truyền tin hô, ngăn cản nó, dạ oanh chiến cơ bên trong phong lăng cùng Anastasia đã sớm đang chuẩn bị. Nhìn thấy quái vật sau khi tỉnh dậy vọt thẳng hướng về phía dạ oanh chiến cơ xuất khẩu. Quái vật đi tới không tới 500 mét, tiếp theo liền bị mới từ dạ oanh chiến cơ bên trong đi ra Anastasia sử dụng súng ngắm cho đánh chúng. Đoạn thu mấy người khoảng cách còn rất xa. Hắn nhìn thấy súng ngắm đưa đến tác dụng, để quái vật đi tới nhất thời dừng lại một chút lập tức nói rằng. Các ngươi trước tiên đi, ta dùng sấm sét đánh lén một hồi, mọi người khoảng cách quái vật cũng sẽ không đến 1000 mét khoảng cách. Thiên Hoa trực tiếp mở ra xung phong tốc độ nhất thời bạo phát. Lisa cũng lấy ra liêm đao một đường thoáng hiện, đoạn thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra sấm sét. Sấm sét đã sớm xung năng xong xuôi, tuy rằng hiện tại thăng cấp đến cấp 10, dùng toàn bộ năng lượng cũng chỉ đủ phóng ra 5 lần mà thôi. Tuy rằng sấm sét súng ngắm uy lực lớn vô cùng, thế nhưng tiêu hao cũng rất lớn, ăn mặc thủ vọng giả giáp máy Anastasia ở trên trời không ngừng mà sử dụng súng ngắm xạ kích. Hầu như là 100% đánh trúng, liền đang quái vật chuẩn bị công kích nàng thời điểm. Đoạn thu đã sử dụng sấm sét khóa chặt quái vật, ngay sau đó là một đạo hào quang màu xanh lam né qua. Trong nháy mắt liền bắn trúng biến dị lãnh chúa, lôi bạo sản sinh, uy lực mạnh mẽ nhất thời để biến dị lãnh chúa lùi về sau vài bộ. Một hơn 7 vạn thương tổn xuất hiện, tuy rằng sấm sét súng ngắm chỉ có thể sử dụng một lần. Thế nhưng uy lực thật sự lớn vô cùng. Vẹn vẹn là một lần xạ kích liền xóa sạch biến dị lãnh chúa 70.000 sinh mệnh. PS, quân hào 196.258.211. Hết chương.